Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2125. Đệ 2125 chương ngươi dám cấp. Ta liền dám tiếp, nghe được Thạch Hy nói. Tên kia Niết Bàn Cảnh lão giả sắc mặt khó coi vài phần. Nhưng làm vực sâu hoàng duy nhất dư lại hoàng tử, vẫn là nhất được sủng ái nhi tử. Bọn họ thật đúng là không dám cùng Thạch Hy đối nghịch. Điện hạ, ám hắc thần đế cơ duyên quan hệ ngươi có thể hay không thăng cấp đến Niết Bàn Cảnh thậm chí vĩnh. Hằng cảnh mấu chốt, ngươi muốn tam tư a? Một người Thạch Hy ám vệ nhịn không được thấp giọng nói. Thạch Hy mày nhíu chặt, nếu là ta mất đi chỉ có thể thuyết minh không có kia phân cơ duyên. Không cần nhiều lời ta đã quyết định đến từ vực sâu cùng phong thần điện người một đám trên mặt. Cùng trong mắt đều mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Đột nhiên thực tán đồng Ngu Thanh Thiền phía trước nói. Thạch Hy chính là đầu óc tán. Ngu Thanh Thiền, ta dùng ám hắc thần đế truyền thừa cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi dám đồng ý sao? Thạch Hy ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Thạch Hy hiện tại đối chính hắn cũng là phi thường có tự tin. Vô luận là ở mặt thế vẫn là ở Quảng Loan Đại Lục. Hắn bị Ngu Thanh Thiền hố vài đêm, không hố một phen trở về. Hắn trong lòng kia khẩu khí liền nuốt không đi xuống. Hắn muốn cho Ngu Thanh Thiền thua hoàn toàn, thua tâm phục khẩu phục. Ngu Thanh Thiền phát hiện hắn phía trước nói Thạch Hy đầu óc rõ ràng hoàn toàn quá để mắt đối phương. Này quả thực chính là não tàn điển phạm, trước sau như một tự đại lại biến thái. Đổi thành ai có loại này đại cơ duyên không phải cất giấu. Thạch Hy này nhị hóa cơ nhiên lấy ra tới đánh đố. Tiến vào thượng cổ chiến trường người chung cũng sợ chỉ có Thạch Hy mới có thể như vậy tùy hứng. Bất quá Ngu Thanh Thiền lại cảm thấy Thạch Hy não tàn hảo. Tùy hứng hảo, có cái gì không dám, chỉ cần Thạch Hy ngươi dám cấp, ta liền dám tiếp. Ngu Thanh Thiền tươi đẹp cười, Thạch Hy cười lớn một tiếng. Ta liền biết Ngu Thanh Thiền ngươi sẽ không sai thất loại này cơ hội, hắn tâm thần vừa động. Ấn đường bay ra một cái xoay tròn màu ngăm đen ấn ký. Ấn ký thượng quấn quanh một tầng phức tạp hoa văn, thần bí lại xa xưa. Ngay sau đó hắn mạnh mẽ đem ấn đường chui ra ấn ký mạnh mẽ một phân thành hai. Một đạo màu đen lưu quang hướng tới Ngu Thanh Thiền bay đi. Ngu Thanh Thiền duỗi ra tay liền đem kia một nửa ấn ký chộp trong tay. Thạch Hy, nếu là chúng ta đem chân chính truyền thừa nơi truyền thừa cơ duyên cướp đi. Người cũng không nên đem ruột hối thanh mới lật. Thạch Hy ngoác ngoác môi. Toàn thân tản ra tự tin cuồng vọng chi tư. Ta chưa bao giờ làm hối hận sự tình. Nếu thật bị các ngươi đem cơ duyên cướp đi. Ta đây cũng làm theo có thể dựa vào chính mình cùng sau lưng vực sâu hoàng tộc thăng cấp đến Niết Bàn Cảnh, thậm chí vĩnh hằng cảnh, hắn chuyện vừa chuyển cười nói. Huống chi, ta cũng không cho rằng các ngươi có thể cướp đi kia phân cơ duyên. Thạch Hy phía sau cấp dưới đều sôi nổi trừ trừ khóe miệng. Bọn họ thật không biết vị này hoàng tử là muốn làm cái gì. Nếu là kế thừa ám hắc thần đế truyền thừa. Tương lai tu luyện lên đem bớt việc rất nhiều, vì sao còn muốn một lần nữa tìm kiếm cơ duyên, hoàn toàn là làm điều thừa, nghe nói hoàng vì tìm kiếm đến ám hắc thần đế chân chính truyền thừa mà truyền thừa ấn ký chính là tiêu phí thượng vạn năm thời gian, thậm chí tự mình tới thâm nguyên địa ngục, ai từng nghĩ vậy loại người khác tha thiết ước mơ cơ hội lại bị vị này tùy hứng đầu óc lại có vấn. Để hoàng tử lãng phí một nửa. Bọn họ chỉ hy vọng Thạch Hy có thể cuối cùng thắng được truyền thừa. Nếu không trở về lúc sau bọn họ sợ là đều phải bị hoàng trách phạt. Một khi đã như vậy, vậy như ngươi mong muốn, Ngu Thanh Thiền rất có thâm ý cười cười. Ngu Thanh Thiền, ta còn chưa nói tiền đặt cược đâu, Thạch Hy nhướng mày. Ngu Thanh Thiền giơ tay làm ra một cái thỉnh tư thế. Ngươi nói. Thứ này còn chưa nói tiền đặt cược liền đem một nửa kia ấn ký mạnh mẽ chặt đứt ném cho nàng. Thật không biết là đối chính mình quá tự tin, vẫn là não tàn quá lợi hại. Hết chương.